Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đại Hung Chi Địa. Dương Vũ tắm rửa thay quần áo về sau, đôi tám thiếu niên thẳng tắp thanh tú, cả người lộ ra tinh thần thoải mái, kia da thịt trải qua nhiều ngày bạo chiếu, không chỉ có không có nửa điểm thô ráp, tăng thêm cổ đồng chi sắc. Chỉ riêng ngọc như đá, dáng người thì là thon dài đều đều, tại bẩm sinh quý khí ở trong nhiều thêm mấy phần giã tính. Vạn Lam Hinh dương mắt nhìn lại, trong mắt phượng hiện lên lưu ly quang huy, trong lòng nhẹ tán, tiểu sử nam cũng đã trưởng thành. Nói một chút ngươi sự tình đi, các ngươi Dương gia đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy Dương thúc thúc tước vị, như thế nào người khác có thể tùy tiện động được? Vạn Lam Hinh thẳng vào chủ đề hỏi. Dương Trấn Nam là cao quý bá tước, càng là một nho tướng, quan cư tứ phẩm, mà Dương gia lão gia tử càng đã từng đứng hàng tam phẩm. Thế hệ trung lương, trong triều ngoại trừ hoàng gia bên ngoài, còn có ai có thể động được bọn hắn? Dương Vũ lộ ra không cam lòng lệ mang nói ra. Là Đường Kiều Diễm tiện nhân này hại cái kia ngạo mạn tiểu quận chúa. Vạn Lam Hinh nghi ngờ nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, liền đem sự tình từ đầu đến cuối giản lược địa nói với Vạn Lam Hinh một lần. Nguyên lai, Đường Kiều Diễm là vương hầu Đường Phúc An chi nữ. Phúc An vương Đường Phúc An thì là đương kim đại hạ hoàng triều hoàng thượng thân đệ, thuộc về hoàng thân quốc thích, địa vị siêu nhiên. Đường Kiều Diễm từ khi ra đời cũng đã là quận chúa thân phận, gần với công chúa. Nàng xuất thân cao quý, tính tình điêu ngoa tùy hứng, niên kỷ cùng Dương Vũ tương tự. Nàng coi trọng anh tuấn bất phàm Dương Vũ, liền cùng phụ thân nàng thổ lộ hết, muốn để Dương Vũ ở rể vì tế. Chỉ tiếc Dương Vũ chướng mắt Đường Kiều Diễm vị quận chúa này. Người nàng là dáng dấp còn không tệ, đáng tiếc tính cách cũng không tốt. Trọng yếu là Dương Vũ đã sớm có ý chung nhân, cho nên cự tuyệt cửa hôn sự này. Cái này Dương Vũ đem vị này tiểu quận chúa triệt để đắc tội hỏng. Bởi vì không biết ai âm thầm đem hai nhà hôn nhân không thành sự tình tuyên dương đến toàn thành. Đều biết, gãy Phúc An vương mặt mũi, cũng làm cho vị này tiểu quận chúa trở thành trò cười của tất cả mọi người. Phúc An vương giận dữ, tiểu quận chúa khóc thảm thương. Phúc An vương không có cách nào bởi vì chút chuyện này mà đem Dương gia cầm xuống. Nhiều nhất cho Dương gia một điểm khó coi mà thôi. Đường Kiều Diễm phi thường không phục, nàng cùng người khác thông đồng cùng một chỗ, thiết kế Dương Vũ, để cho người ta nghĩ lầm hắn mạnh, bảo nàng, bị người bắt một vừa vặn. Phúc An vương mượn cơ hội nổi lên, trực tiếp mang binh dò xét Dương gia, tiền trảm hậu tấu, mộc lấy thành thuyền, Dương gia không chỗ khiếu nại, đây chính là có hại hoàng thất mặt mũi đại sự. Dương Vũ cơ hồ muốn bị hỏi chàm, nếu không phải là vừa mới cao trung văn khoa Trạng Nguyên Dương Văn bỏ qua Trạng Nguyên chi vị mới đổi được Dương Vũ một tia sinh cơ, cho Dương gia lưu lại một điểm đường sống, nếu không Dương Vũ đâu có mệnh bị đày đi đến nơi đây. Vạn Lam Hinh nghe xong Dương Vũ kể ra về sau, kiều tay đã là bóp khớp xương trắng bệch, nàng nhịn không được nổi giận mắng: cái này tiểu tiện nhân, quả nhiên là đáng chết. Dương Vũ cười khổ, Lam Hinh tỷ ngươi cũng đừng sinh khí. Ai kêu người ta là Kim Chi Ngọc Diệp đâu, ta không biết tốt xấu, gãy mặt mũi của nàng, người ta trừng phạt ta là hẳn là. Tiếp lấy hắn lộ ra lệ khi nói, thế nhưng là nàng ngàn không nên, vạn không nên đem ta Dương gia hại đến tình trạng như thế. Bình thường nhìn ngươi thật thông minh, lần này làm sao ngốc như vậy, thế mà liền tiến vào người ta cái bẫy đâu. Vạn Lam Hinh vỗ mình trơn bóng cái trán nói. Dương Vũ tăng cường nắm đấm nói, lúc ấy ta muốn mượn cơ hội cho nàng giải thích một chút, cũng tốt làm dịu hai nhà quan hệ. Cứ việc ta đối nàng không có hảo cảm gì, thế nhưng là cũng phải vì ta Dương gia suy nghĩ. Nào biết được cái này tiểu tiện nhân độc như vậy, tại rượu cho ta hạ độc. Sự tình cứ thế đây, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn mới là. Vạn Lam Hinh nói, Dương Vũ giang tay ra nói, đây chính là vương hầu thế gia, càng cùng hoàng thất dính lấy huyết mạch. Tỷ tỷ ngươi không muốn lãng phí tâm cơ, nếu như ngươi thật muốn tốt với ta một điểm, liền để những cái kia thủ hạ đừng ở không đi gây sự. Ta hoài nghi bọn hắn đã đáp lên dưới đầu mệnh lệnh, muốn đem ta hoàn toàn chơi tàn mới cam tâm. Bọn hắn dám. Vạn Lam Hinh phẫn nộ quát. Tiếp lấy nàng nói, tại địa phương khác, khả năng ta giúp không được gì, nhưng là ở chỗ này, tỷ tỷ nói 102, về sau ngươi liền ở tại cái này đi, ta xem ai dám động ngươi một cây lông tơ. Không thể không nói Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ thật rất cầm ý. Đổi lại người khác biết hắn đắc tội người là vương hầu, chỉ sợ có bao xa liền trốn xa hơn. Dương Vũ phi thường cảm động, vừa nghĩ tới kia một bang cùng hắn chơi đến lớn phát tiểu. Tại hắn bị đày đi sơn ngục trước đó, không có mấy cái dám đến nhìn hắn. Bình thường ăn chơi đàng điếm, đều là xưng huynh gọi đệ. Thời khắc mấu chốt lại có thể nhìn ra tình người ấm lạnh. Bất quá, Dương Vũ cũng không có trách cứ hắn nhóm. Vấn đề này cùng hoàng thất dính vào quan hệ, liên lụy quá lớn, người ta bo bo giữ mình cũng không có cái gì không đúng. Có lẽ đổi hắn cũng có khả năng làm như thế. Vạn Lam Hinh sai người đưa lên vài hũ rượu, cũng mặc kệ Dương Vũ trên người có không có thương tổn. Hai người một bên uống vào, một bên trò chuyện. Vạn Lam Hinh nhấp một miếng rượu về sau, rời đi chủ đề. Hai ngày trước lang yêu thi thể ta xem qua, nó là bị ngươi trước tiên đánh chết. Vậy thì thế nào? Dương Vũ hỏi ngược lại. Kia là một đầu sĩ cấp lang yêu, lấy thực lực của ngươi chí ít hẳn là bị đày đi đến 10 vị trí đầu khu mới là. Bọn hắn thế mà đưa ngươi xung quân đến 68 khu. Thật có ý tứ. Vạn Lam Hinh hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như ta tại vào tù trước đã bị phế sạch đan điền, tỷ tỷ có thể tin? Dương Vũ cười khổ nói, thật chứ? Vạn Lam Hinh nhướng mày đạo, trong lúc mơ hồ đã nhiều hơn mấy phần nộ khí. Dương Vũ đem gần nhất gặp nước đắng hết thảy đảo hướng Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh thì là một cái cực giai người nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa Dương Vũ, càng nhiều thời điểm thay Dương Vũ cảm thấy không phẫn, tựa như là thân tỷ tỷ đối với hắn quan tâm chuẩn bị gây nên. Đêm nay bọn hắn hoàn toàn say, lấy Vạn Lam Hinh thực lực, muốn đem tửu lực bức ra bên ngoài cơ thể không phải việc khó, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Nàng ôm Dương Vũ trực tiếp ngã xuống trên giường. Dương Vũ càng là say đến rối tinh rối mù, tự nhiên là phản ôm Vạn Lam Hinh cùng một chỗ lăn hướng ga giường. Hai người hoàn toàn không biết làm sao quấn quýt lấy nhau. Tại ngoài cửa sổ mặt trăng lặng lẽ trốn vào tầng mây mà đi, phảng phất đều xấu hổ tại nhìn. Kia khẽ kêu lấy côn trùng cũng đều đình chỉ tiếng kêu. Vạn vật đều rơi vào yên tĩnh ở trong. Tại 8 khu hố sâu bên trong, Vạn Thiên Long, Triệu Trường Đao cùng Liệt Phong bọn hắn đã tiến sâu vào. Đồng thời bên người đã tổn thương hơn phân nửa người. Nơi này huyết sát chi khí thật đáng sợ, có thể ăn mòn tâm trí của con người, để cho người ta mất lý trí, tại tự giết lẫn nhau. Vạn Thiên Long, Triệu Trường Đao cùng Liệt Phong bọn hắn định lực tương đối mạnh, cho nên mới không có nhận quá lớn quấy nhiễu. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn cũng gánh không được. Vạn Thiên Long lấy ra một viên tịch tà châu tử, thúc dục lực lượng, ngăn cách phần lớn huyết sát chi lực, mới khiến cho bộ phận người sống đến xuống tới. Bọn hắn đã là rất tới gần huyết đàn, đồng thời thấy được vây quanh kia một đống địa linh tuyền, càng thấy được từng đống đáng sợ yêu đống cốt tích ở nơi đó. Có lang yêu, có gấu yêu, càng có hổ yêu. cũng có nhân tộc, thi cốt từng đống, sát khí trận trận, hết sức hãi nhiên, không tốt, đây là huyết tế trận, đây là đại hung chi địa, chúng ta lập tức ra ngoài. Vạn Thiên Long La thất thanh nói, Vạn Thiên Long là ngục giữa sân thực lực cường đại nhất. Hắn nhìn thấy trận này đều thất thố như vậy, những người khác chỗ này dám lỗ mãng, tranh thủ thời gian muốn theo Vạn Thiên Long rời đi, nhưng mà đã muộn, đột nhiên, có rất nhiều huyết sát chi khí hiển hiện, giống như lang, như gấu, giống hổ, đối Vạn Thiên Long bọn hắn điên cuồng địa nhào phệ đi qua. Đây đều là từ huyết sát chi lực ngưng tụ mà thành. Chủ yếu là công kích người tinh thần linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. À, người ở chỗ này có một bộ phận che đầu đau kêu lên. Cho dù là Vạn Thiên Long tịch tà châu lực lượng đều che đậy cái này không ở. Cho ta hết thảy lan đi. Liệt Phong gào thét một tiếng. Song trưởng càng không ngừng oanh đánh ra trận trận gió mang. Đem những cái kia đánh tới huyết sát chi hình đánh tan. Triệu Trường Đao nắm lấy trường đao giận bổ tứ phương. Dã tâm của hắn rất lớn. Ánh mắt rơi xuống huyết đàn phía trên. Thân hình như yến vọt tới. Không nhìn những cái kia huyết sát chi hình. Hội tụ tất cả lực lượng tại trên trường đao. Có thanh mang bùng lên. Như tiên thanh lang thét dài. Đối huyết đàn hung hăng chém quá khứ. Không muốn. Vạn Thiên Long La thất thanh nói. Đáng tiếc. Hắn làm cho đã là trễ. Triệu Trường Đao đao mang đã chém ra. Ngay tại Triệu Trường Đao đao mang sẽ rơi xuống huyết đàn bên trên thời điểm. Đột nhiên có một con huyết thủ ló ra. Trực tiếp đem Triệu Trường Đao đao mang bóp nát. Đồng thời nhanh chóng đối Triệu Trường Đao bắt tới. Triệu Trường Đao lộ ra vẻ kinh ngạc. Điên cuồng địa muốn lui lại. Nhưng đã muộn. Huyết thủ rất lớn. Trực tiếp cầm Triệu Trường Đao, một tay lấy trực tiếp cào thành huyết thủy. Triệu Trường Đao là ngay cả gào thảm thời gian đều không có, liền hoàn toàn chết rồi. Máu tươi của hắn như pháo hoa tản mát tại huyết hồn bên trong. Là như vậy địa nhìn thấy mà giật mình. Triệu phó ngục trưởng chết rồi. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Mau trốn a, đây là không thể đối đầu hung vật. Đây rốt cuộc sinh hoạt thứ quỷ gì? Quá kinh khủng, mau chạy đi, bằng không chúng ta đều sẽ mất mạng. Rất nhiều ngục tốt đều bị triệt để dọa sợ. Từng cái điên cuồng địa ra bên ngoài chạy đi. Đáng chết, này làm sao sẽ có một tôn huyết vương đâu? Xem ra lần này Phương có được không nhỏ bí mật. Vạn Thiên Long ở trong lòng hoảng sợ nói. Hắn đem tịch tà châu lực lượng thôi động đến lớn nhất. Hoàn toàn bao phủ trên người mình, tránh khỏi rất nhiều huyết sát chi lực, cũng không đi quản những người khác chết sống. Thế mà như Triệu Trường Đao như thế, nghênh hướng huyết hồn mà đi. Nhưng mà, huyết tế đã là bị lại một lần nữa mở ra. Kia huyết đàn ở trong hung vật đã khôi phục, bốn phía huyết trận mãnh liệt, từng đạo huyết quang như lưỡi kiếm, lại như hung thú, càng không ngừng tập kích mà ra. Quả nhiên là không có cách nào phòng thủ, chỉ có thể dựa vào người chỗ xông vào. Liệt Phong không dám mạo hiểm tiến. Hắn đối Vạn Thiên Long kêu to nói, ngục trưởng ngươi trở về a. Khả năng này là một tôn huyết vương. Không thể đối đầu, Liệt Phong ngươi về trước đi. Thay ta coi chừng ngục trận, nếu là 7 ngày ta không có ra, liền tạm thay ta chi vị. Vạn Thiên Long giống như là tại giao phó di ngôn, tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu nói, thay ta chiếu khán tốt nữ nhi của ta. Vạn Thiên Long nói xong, toàn thân có bàng bạc huyền lực bạo phát ra, từng đoàn huyền cương mạnh lóa mắt vô cùng, trường kiếm trong tay mang đụng tới từng sợi bá đạo kiếm ảnh hướng về huyết đàn điên cuồng chém tới. Vạn Thiên Long không hổ là ngục giữa sân cường đại nhất. Đã là đạt đến đỉnh cấp tướng cấp cảnh giới, đem kia nhô ra tới huyết thủ đều chém băng liệt rơi. Vạn Thiên Long không dám khinh thường, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, phá mất huyết đàn, huyết đàn huyết khí mãnh liệt, hai con huyết thủ đồng thời bầy vồ tới, đem Vạn Thiên Long trói buộc chặt, đem hắn một thanh lôi kéo nhập huyết đàn ở trong biến mất không thấy gì nữa. Liệt Phong quay đầu thấy cảnh này, trên mặt lặng lẽ lộ ra một tia cười lạnh, mừng rỡ trong lòng, về sau Sơn Ngục chính là ta thiên hà. Ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.